Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Chương 175, Độc Cô Hoàng Tộc Lão Tổ. Canh 3. Không đợi thời gian quá dài, một đạo áp đảo vạn tượng xâm la. Trần thế thế tục phía trên sắc bén kiếm quang, theo xa xôi thiên địa cuối cùng ngang qua mà đến. Những nơi đi qua, đại đạo phá nát, trật tự thần liên bay múa, sơn hà vạn vật run rẩy, tụ tập tại Vẫn Tiên Lĩnh trước đông đảo cường giả cùng nhau nhìn qua. Không có người không vì tiếp xúc động. Một kiếm này, thực đang kinh diễm tuyệt luân, khủng bố vô cùng, thoáng như muốn đem cái này lục hợp bát hoang đều cho cắt đứt ra. Theo cái này một đạo kiếm quang bên trong bắn ra cấm kỵ chi uy, chấn nhiếp phiêu phù ở vực ngoại tinh không bên trong vô lượng ngôi sao đều tại chìm chìm nổi nổi. Lung lay sắp đổ, đây là khai thiên tích địa, quỷ thần kinh khóc một kiếm. Hồng hộc xoẹt, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kinh hãi sao sao sáng bát hoang thần thánh kiếm quang ngừng lưu tại Vẫn Tiên Lĩnh trước. Quang hoa lui bước, đi ra chính là mười mấy bóng người, nguyên một đám khí thế thôn thiên, vĩ ngạn bất phàm. Trước mắt hai người, một người 50 tuổi, mặt mày uy nghiêm, đầu đội cửu long quan, người mặc vạn long bào, sau lưng còn có đại đạo thần hoàn gia chỉ chiếu rọi. Muốn hắn hình dáng như đi vào cái này hồng trần thế tục trên trời đế vương, nhưng tại hắn lão giả bên cạnh cũng có chút hời hợt không có gì lạ. Khom người thương lão, khô gầy như que củi thân hình phía trên còn quấn quanh lấy hoàng hôn tuổi xế chiều một dạng tử vong khí tức. Đây là thọ nguyên khô kiệt, sắp đi đến sinh mệnh cuối dấu hiệu a. Thế mà cái kia vĩ ngạn uy nghiêm đế bào nam tử đối lão giả này là cung kính phát ra từ nội tâm ôn hòa, nghiêng đầu mà nói: Lão tổ tông, ngài thật nghĩ được chưa? Cái này Vẫn Tiên Lĩnh có thể là sinh mệnh cấm khu a. Cổ kim tới lui cũng không có mấy người có thể theo sinh mệnh cấm khu giảm toàn thân trở ra. Lấy lão tổ tông ngài lúc này tình trạng cơ thể đến xem, liền xem như lại không tốt, vậy cũng có một hai chục năm quang cảnh. Ta hoàng thất trong bảo khố còn có một số thần dược linh dịch vô dụng, lão phu ta dùng qua quá nhiều kéo dài tuổi thọ chi vật. Thần dược linh dịch, những vật này đối lão phu đã là không có có tác dụng gì. Khom người thương lão tới cực điểm lão giả, gầy yếu thân hình giống như một trận gió liền có thể thổi đi. Muốn không phải trong tay hắn còn có một cái long đầu quải trượng, tựa như là đứng cũng không vững. Liền xem như dạng này, chúng ta Kiếm Châu đứng hàng cửu châu một trong, cũng là có tuyên cổ bất diệt sinh mệnh cấm khu kéo dài a. Lão tổ tông ngươi tại sao khăng khăng muốn tới ngày này châu Vẫn Tiên Lĩnh đâu? Đế bào nam tử, ánh mắt trầm trọng, than thở. Hắn làm Kiếm Châu bất hủ hoàng triều, Độc Cô hoàng tộc hoàng chủ, là Kiếm Châu phía trên hoàn toàn xứng đáng chí cường giả. Tại hắn lão giả bên cạnh, đó là Độc Cô trong hoàng tộc cổ xưa nhất một vị lão tổ tông. Đối Độc Cô hoàng tộc nhắc lại, là có định hải thần châm một dạng tác dụng tính, muốn là đã mất đi cái này một vị lão tổ tông, Độc Cô hoàng tộc nội tình cũng liền sụp đổ một nửa. Việc này, cùng ngươi nhiều lời vô ích a. Tại kéo dài hơi tàn mấy cái xuân xanh, cùng nhất thời đánh cược, tranh thủ cả đời huy hoàng trước, lão phu lựa chọn cái sau a. Độc Cô hoàng tộc lão tổ đục ngầu ánh mắt chỗ sâu, có mấy phần hồi quang phản chiếu đồng dạng bể nghễ quang mang phun trào le lói. Hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa, lạnh lùng cười nói: Không thành tiên, vạn năm đời đời cuối cùng chỉ là trong nháy mắt a. Các vị đạo hữu như vậy trong bóng tối rình mò, cũng coi là vì lão phu tống hành a. Lão phu nếu là có thể sống lại một đời, các vị đạo hữu cũng liền có cùng lão phu một dạng cơ hội. vẫn tiên lĩnh bên ngoài ngàn vạn cường giả hai mặt nhìn nhau, không làm rõ ràng được Độc Cô Hoàng tộc lão tổ cái này một lời nói là tại hướng người nào nói. Một triệu dặm bên ngoài Phiếu Miểu Sơn trên đỉnh, tiên hạc cùng vang lên, đạo âm cuồn cuộn, một cái hồng quang đầy mặt, tay cầm phất trần áo bào xanh lão đạo, một mặt nếp may, ánh mắt tang thương ngồi tại một đầu thượng cổ linh hạc trên lưng. Ánh mắt của hắn giống như là cùng vẫn tiên lĩnh trước Độc Cô Hoàng tộc lão tổ tiếp xúc ở cùng nhau. Cười trả lời, đạo hữu nói cực phải, chỉ bất quá ngươi nhưng muốn so chúng ta có bá lực nhiều hơn. Tối thiểu lão đạo ta cũng không dám lấy cái này tuổi xế chiều thân thể xông vào sinh mệnh cấm khu a. Lại nhìn một chỗ khác, cái này mênh mông hồng hoang sơn dã trên không, âm phong thấu xương, huyết khí trùng thiên, một cái giống như ác quỷ gầy trơ xương, ánh mắt độc ác lão giả, trong tay dẫn theo một bộ vừa mới săn giết được thái cổ di chủng thi thể. Cái này có to như núi thái cổ di chủng cự thú, cho dù chết rồi, tản ra khí tức cũng có thể uy hiếp thiên địa. Nhưng tại lão giả trong tay, cái kia chính là một bữa ăn ngon. Nhưng gặp lão giả há to miệng rộng, cái này một đầu bao hàm vô cùng năng lượng thái cổ di chủng cự thú cũng là hóa thành một cỗ tinh thuần sinh mệnh năng lượng chui vào đến thân thể của lão giả giảm đi. Nhưng đối với lão giả cái kia tử khí tràn đầy gần đất xa trời nhục thân thể xác tới nói, cơ hồ không có bao nhiêu tác dụng, tối đa cũng chính là muốn cái này ác quỷ đồng dạng lão già. Khuôn mặt hồng nhuận mấy phần, hắn xóa đi bên miệng vết máu, ngắm nhìn vẫn tiên lĩnh phương hướng, khặc khặc cười khẩy nói, sống lại một đời, hắc hắc, thái cổ năm tháng về sau, đế lộ nứt toác, trường sinh vô vọng, nếu như có thể sống lại một đời. Cái kia cơ hội này cũng chỉ ở một tòa tòa chôn giấu lấy thái cổ năm tháng sinh mệnh cấm khu giảm đi. Nhưng cái này bao năm tháng qua, có người có thể theo sinh mệnh cấm khu giảm trở về, còn sống lại một đời sao? Ngoài miệng nói như vậy, lão giả đối với vẫn tiên lĩnh bên ngoài nhất cử nhất động, đó là mật thiết chú ý. Ông kính chuyển một cái, đây là huyền thiên vực vùng biên hoang. Bầu trời đột nhiên nứt ra một đầu vạn trượng có thể sợ một khe lớn. Hắn bên trong bay ra hắc bào lão giả, dáng vẻ nặng nề, gần chết nửa sống ngồi tại một tôn đen nhánh bí hiểm, chiếu rọi hồng hoang hắc sắc liên đài phía trên. Nếu là có người ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hô. Cái kia nhảy lên hết lần này tới lần khác ngọn lửa màu đen, tầng tầng thần bí ký hiệu hắc sắc liên đài, không phải là trong truyền thuyết thập nhị phẩm diệt thế hắc liên sao? Đây chính là vô thượng hỗn độn thần vật, truyền thuyết thái cổ thanh đế cũng là hỗn độn bên trong dựng dục ra một gốc tạo hóa thanh liên. Cái này thập nhị phẩm diệt thế hắc liên đâu, cùng tạo hóa thanh liên có chút tương tự, có thể cũng nhìn ra đến, đạo này diệt thế hắc liên không hoàn chỉnh. Chỉ sợ là còn không có thai nghén bao dài năm tháng, thì bị luyện chế thành pháp khí liên đài. Tốt, đã lão tổ tông đã quyết định đi, vậy ta cũng không thể loạn lão tổ tông tâm cảnh. Ngài cứ yên tâm to gan đi thôi. Chỉ mong lão tổ tông ngài phúc phận thiên hữu, có thể tại cái này vẫn tiên lĩnh bên trong đạt được sống lại một đời nghịch thiên tạo hóa. Vẫn tiên lĩnh trước. Độc Cô Hoàng tộc hoàng chủ khuôn mặt trịnh trọng hướng về Độc Cô Hoàng tộc lão tổ tông lễ bái nói. Đại đạo 50, thiên diễn 49, độn khứ kỳ nhất, đó chính là sinh cơ, chính là tạo hóa. Lão phu muốn cũng là cái này độn khứ kỳ nhất sợi sinh cơ a. Độc Cô Hoàng tộc lão tổ khom người, thân hình có chút cao lớn, trụi lùi trên đầu cũng là sinh trưởng ra mái tóc đen dày. Trong nháy mắt, một cái anh tư bừng bừng phấn chấn, cái thế vĩ ngạn trung niên nam tử, thì đứng ở cái này vẫn tiên lĩnh bên ngoài. Mắt thấy tình cảnh này, Hiện trường không chỉ có người thổn thức nói, điên rồi, cái này Độc Cô Hoàng tộc lão tổ vốn là không có bao nhiêu thọ nguyên. Hắn bây giờ còn cưỡng ép điều động đại đạo bổn nguyên. Tuy nhiên có thể trong thời gian ngắn bay hơi ra đỉnh phong tu vi. Nhưng cũng là hẳn phải chết, không nghi ngờ lựa chọn a. Người biết cái gì, đây mới gọi là khí phách thật lớn. Cái kia Độc Cô Hoàng tộc lão tổ chính là muốn dùng như vậy tư thái đến kiên định chính mình thẳng. Tiến không lùi đạo tâm, không làm như vậy, sao có thể ở một tòa trong cấm địa sinh mệnh toàn thân trở ra. Cướp bóc tạo hóa đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.